Chương 72, đạn dồ âm mưu. Lấy ảng cổ tính cách, mù cụ dồ hơi chút chấn an một trận, ảng cổ liền từ từ khôi phục trở về. Cũng may mà ảng cổ cùng họ dồ xì mà thời gian trung đụng còn không trường, nếu không giống như nguyên tắc bên trong, trực tiếp bị họ dồ xì mà đầu độc, vậy có thể xui xẻo sinh ra. Mị tạ dạ xì mù cụ dồ, đệ tam hồ cả triệu kiến. Một cái lanh băng băng thanh âm từ ngoài cửa vang lên, mù cụ dồ nhíu nhíu mày. Đi ra ngoài, chỉ thấy một cái mang trên mặt ly miêu mặt nạ, người xuyên ám bộ áo mới ổn nhì dạ đứng ở ngoài cửa. Chẳng biết tại sao, mù cụ rồ luôn cảm giác có chút là lạ, liền lên tiếng hỏi, hồ ca đại nhân tìm ta có chuyện gì lúc này, đệ tam phỏng trừng hẳn là đang bể buộn với họ rồ xì mà trốn tránh sự tình, làm sao sẽ tới tìm chính mình mù cụ rồ có chút khó hiểu. Đệ tam hồ ca mệnh lệnh, không phải tinh tường. Ly miêu mặt nạ ám bộ lạnh lùng hồi đáp. 2 năm 7 ân, đã biết, ta lập tức trở lại. Mù Cù Dồ trả lời một câu, liền đi vào phòng. Mới đi vào phòng phía sau, Ly Miêu mặt nạ ám bộ cũng biến mất. Ảng cổ, ca ca trước đi ra ngoài một chút, chờ sau đó trở về mang ảng cổ đi ăn viên thuốc. Mù Cù Dồ chào hỏi một cái ảng cổ, liền hướng hổ cả phòng làm việc chạy đi. Gõ gõ gõ Mù Cù Dồ gõ hổ cả phòng làm việc đại môn. Vào. Đệ tam thanh âm mệt mỏi từ bên trong cửa chuyển tới, gần từ trước hồ cả vị cùng đệ tử ưu tú nhất trốn tránh làng, đủ tất đạ mạ dưới, mà lấy đệ tam ảnh cấp tột cùng thực lực, cũng không khỏi sẽ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Chứng kiến đi vào là mù cụ rồ, đệ tam có mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, mù cụ rồ, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không ngừng hổ cả đại nhân, không phải ngươi kêu ta tới được sao mù cụ rồ có chút làm không phải tinh tưởng tình trạng. Đệ tam cũng là sửng sờ, không có A vừa lúc đó, một hồi dồn dập tiếng vang, tịch nhật chân hồng đột nhiên xông vào hổ cả phòng làm việc, mặt đầy lo lắng cùng bối rối, đệ tam đại nhân, hồng mất tích chân hồng thuốc, tình huống gì? Đối với rổ hì củ hê mẹ, mù củ rổ nhưng là so với đệ tam còn khẩn trương. Ta sau khi về nhà, nhìn thấy phòng trong có dấu vết đánh nhau, đồng thời hàng xóm nói có ám bộ ở nhà của ta Chu Vi xuất hiện qua, nhưng ta mới vừa hỏi thăm qua tử tiêu. Xế chiều hôm nay trong thôn, không có bất kỳ ám bộ nhân viên xuất động nhớ. Tịch Nhật Chân Hồng lo lắng nói. Ám bộ không có bất kỳ xuất động nhớ toàn bộ cổ nổ hạ ám bộ chỉ chịu 2 người mệnh lệnh. Đầu tiên là Hồ Cạ, thứ nhì là ám bộ bộ trưởng. Ám bộ bên kia không có bất kỳ ám bộ nhân viên xuất động nhớ. Hồ Cạ bên này cũng không có bất kỳ truyền đạt mệnh lệnh. Vậy vừa nãy tìm đến mình ám bộ là ai mù cụ rồ trong đầu đột nhiên hiện lên mới vừa tình hình. Đống nhiên kinh giác. Vì sao chính mình sẽ có cảm giác là lạ ám bộ thành viên đối với thượng cấp xưng hô tuyệt đối là nhất cung kính, căn bản sẽ không cứ gọi thẳng chính mình vì mì tạ dạ xì mù cụ rồ, càng sẽ không cứ gọi thẳng đệ tam vì đệ tam hồ ca, những thứ này ở trong tối bộ phận là căn bản. Không cho phép. Ở làng giám không phải xưng đệ tam hồ ca vì đại nhân nhị ra, chỉ tồn tại ở một cái địa phương căn không song ảng cổ có nguy hiểm. Mù cụ rồ sắc mặt cũng lớn biến. Trực tiếp thần lâm biến mất ở hồ cả trong văn phòng. Chứng kiến mù cụ rồ sắc mặt đại biến, đang liên lạc đến họ rồ xỉ mà cư nhiên trùng hợp như vậy ở thời gian này điểm, bộc lộ ra lợi dụng thôn dân tiến người đi đường thể thí nghiệm tin tức, đệ tam trong lòng cũng mơ hồ cũng có chút suy đoán, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chân hồng, theo ta đi. Đệ tam không kịp giải thích, trực tiếp đoạt cửa sổ ra. Tốt, tốt, tốt ngươi một cái đàn rồ, ta không phải tới gây sự với ngươi. Ngươi còn dám tới trêu chọc ta nhìn trong nhà trống rỗng gian nhà, mù cụ rồ thanh âm trước nay chưa có băng lãnh. Trực tiếp biến mất ở trong phòng, chỉ một lúc đã xuất hiện tại hổ cả nhàm chi bên trên cương quyền. Dương. Nham tương băng sơn ở dương độn cái kia bàng bạc sinh mệnh lực quan chú, nham tương băng sơn uy lực tăng lên mấy lần có thừa, cộng thêm mù cụ rồ nén giận xuất thủ, ảnh cấp thực lực chút nào không cao y di bảo lưu. Một quyền oai, trực tiếp quán xuyên toàn bộ hổ cả mỏng đá. Đánh xuyên qua đến dưới đất mấy chục thước chiều sâu. Nếu như không phải băng sơn bản thân kinh lực tương đối ngưng tụ, mù cụ rồ một quyền này, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ hổ cả mỏng đá, không thể so sủ nạ quái lực quyền kém hơn nửa phần không xong, nhanh lên một chút, chân hồng. Nghe được hổ cả mỏng đá ở trên tiếng vang, đệ tam tâm lý cái kia còn sống một tia may mắn cũng trong nháy mắt tan vỡ, tốc độ dưới chân nhanh hơn vài phần. Nhìn bị chính mình đánh văng ra ngoài hầm động, nham tương còn kèm theo ở trên vách động thiêu đốt, mù cụ rồ không do dự, trực tiếp nhảy xuống rơi vào đáy động, nhìn chu vi bốn thông bát đạt thông đạo, mù cụ rồ không khỏi có chút khinh thường. Có vài người vĩnh viễn không ra hồn, cũng tỉ như đảng rồ, chỉ thích hợp sinh hoạt tại trong lòng đất cái này âm u nơi. Thần lạc tâm nhãn mặc dù là ở như vậy u ám địa phương, ở mù cụ rồ thần lạc tâm nhãn rõ thám biết phía dưới, không có có một tia trở ngại. Tìm được rồi, ảng cô, hồng còn có đản rồ. Mù cụ rồ nhắm lại con mắt đống nhiên mở, sắc ý quanh quẩn ở mù cụ rồ trong mắt, sau đó trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, một giây kế tiếp, lại xuất hiện tại một cái trống trải trong phòng. Xem lên trước mặt toàn thân bị dán đầy nổ phù ảng cổ cùng hồng, cổ chỗ còn bị đản rồ dùng phi tiêu sâu đậm đứng vững, đã hơi dịn ra tiên huyết, mù cụ rồ trên đầu nổi gân xanh, hầu phát sinh gào thét thanh âm. Sĩ mù dạ đản rồ, ngươi là tại tìm chết. Nghe được mù cụ rồ lời nói, đản rồ trên mặt rõ ràng vẻ mặt giận dữ vừa hiện, trên hai tay phi tiêu càng thêm dùng sức, ảng cổ cùng hồng đột nhiên bị đau kêu một tiếng. Mị tạ giả sĩ mù cụ rồ, ngươi sẽ cùng ta nói như vậy, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết hai người bọn họ. Đản rồ lớn tiếng nói rằng. Mù cụ rồ đè xuống cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói ra, đản rồ, ngươi muốn làm cái gì, muốn ta làm cái gì. Đản rồ nhìn mị tạ giả sĩ mù cụ rồ đột nhiên âm xâm xâm cười nói, kiệt kiệt kiệt, mị tạ giả sĩ mù cụ rồ, nếu như ngươi muốn cho hai người các nàng còn sống, liền ba, bốn chiếu ta nói đi làm. Nói mù cụ rồ không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đệ nhất, ngươi phải lập tức buông tha tham gia đệ tứ hồ cả tuyển cử. Đản rồ nói rằng, có thể. Mù cụ rồ trực tiếp đáp. Đệ nhị, nói cho ta biết ngươi cái kia con mắt là cái gì, sau đó đem nó cho ta. Đản rồ trong mắt tràn đầy tham dục. Nghe được đản rồ lời nói, mù cụ rồ khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia không thể phát giác nụ cười. Ngươi là nói cái này con mắt sao? Màu xanh bất quy tắc hình dáng đồng tử xuất hiện tại mù cụ rồ trong mắt, chính là kẻn sấy gẳng đối với chính là cái này con mắt. Mau nói cho ta biết, nó là cái gì nhanh, nếu không ta hiện tại sẽ giết hai người bọn họ. Chứng kiến mù cụ rồ tả nhãn, đàn rồ càng thêm vội vàng.